Và có những vị hỏi: thiền hai, thiền tu, thiền định, phước đức mà không học trí huệ là ngu, còn thiền học trí huệ mà không tu thiền định phước đức là cuồng, nghĩa là sao? Xin thầy từ bi giảng cho con biết. Cảm ơn. Vì có người nói là thiền tu thiền định phước đức mà không học trí tuệ là ngu. Câu nói này là câu nói nó chưa có thông minh. Nói tới thiền định thì phải có trí bát nhã để ruồng bỏ những cái dính mắc, thì như vậy có trí tuệ rồi. Em nói thiền định mà không có trí tuệ thì ngu, thì như vậy đó là không phải. Chỉ mình tu dùng trí tuệ để quán chiếu và dùng cái đấy tâm an định để cho nó được định, mà hai cái nó hơi thiên hơi lệch thì đó không đúng. Chứ còn nói rằng phải thiền định rồi phải có trí tuệ mới được thì cái câu nói này nó không có được rõ ràng, nó không có đủ. Vì vậy nên không có cố chấp. Vì người tu thiền theo cái tinh thần thiền tông thì trước phải có trí tuệ bát nhã để chiếu soi gỡ những cái dính mắc, rồi sau mới được thiền định. Như vậy cho nên định tức là có huệ ở trong, chứ không phải tìm kiếm huệ ở đâu khác.